đặt nàng lên tấm thảm hoa. Lay her Ramon de Lilis. Tác giả Jam Halichai. Dịch giả Văn Thù. Tập 1, chương 1. Một buổi sáng tháng 7 nồng lực vẫn có thể hứa hẹn với bạn nhiều điều thú vị nếu bạn được mặc quần tắm, sánh vai trên bãi biển với một cô nàng tóc vàng xinh đẹp. Nhưng cũng là khoảng thời gian đầy mệt mỏi nếu như bạn bắt buộc phải giam mình trong phòng làm việc như hoàn cảnh của tôi trong lúc này. Tiếng xe hơi trên đại lộ ô kịch, tiếng ầm ì của chiếc máy bay đang bay dọc theo bờ biển, lọt qua khung cửa sổ căn phòng của tôi, tiếng sóng biển rì rào. Mấy điều hòa nhiệt độ nằm lẫn trong khe tường căn nhà cao tầng Orchid Building đang phải đương đầu với cái nóng mỗi lúc một tăng. Mặt trời chói chang chiếu những chùm tia rực rỡ lên tấm thảm do Bola sắm cho căn phòng làm việc của tôi, cốt để gây ấn tượng với khách hàng. Cái giá cắt cổ của nó làm cho chính bản thân tôi cũng ít khi dám đặt chân lên. Tôi bày ra mặt bàn một số thư tín cũ để nếu Bola bất chợt đi vào sẽ nghĩ rằng tôi đang làm việc. Ly whisky có khả năng làm bỏng cổ họng, được tôi giấu sau cuốn sách luật dày cộm. Mỗi lần nhấm nháp, mũi tôi đụng cả vào mấy cục đá lạnh. Tôi thành lập công ty Universal Services này đã được hơn 3 năm rưỡi. Một tổ chức nhận phục vụ bà con, từ việc dạy chó tới việc tiễn một tay tống tiền quá tham lam sang bên kia thế giới. Theo bảng giá phục vụ, thì chỉ có mấy tay triệu phú mới có đủ khả năng nhờ tới công ty. Nhưng nhờ trời, ở cái đô thị ố kịch này, số triệu phú cũng nhiều bằng số hạt cát trên bãi biển. Hơn 3 năm rưỡi qua, công ty tôi cũng khấm khá, giớ được một số tiền, nhận được khối việc linh tinh kể cả việc điều tra vụ án. Thời gian gần đây, hoạt động của công ty bỗng trở nên trầm lặng theo kiểu cô gái già ngồi bên bếp lửa. Những chuyện lặt vặt bình thường thì Bola cũng tự giải quyết được. Bây giờ, chỉ có công việc nào cỡ quan trọng cực kỳ mới có thể làm cho tôi và Jack Kamen, cánh tay phải của tôi, thoát khỏi tâm trạng ù lì này. Vậy mà chẳng thấy loại công việc ấy đâu cả, khiến cho tôi và Jack chỉ còn việc ngồi nhâm nhi và cố làm cho Bola tưởng rằng chúng tôi đang có món gì bở lắm. Jack ngồi chậm chệ trên cái ghế bàn dành cho khách hàng. Cậu ta người dài, mảnh, nhanh nhẹn, có bộ tóc đen với một chùm tóc trắng nằm ngang, bộ ria mép và loại không giống ai. Cậu ta đương cọ cọ ly rượu lạnh vào trán, bộ mặt đờ đẫn. Mặc bộ com lê xanh ô liu, đeo cà vạt kẻ sọc vàng, đi giày da hươu trắng có đường gân nổi màu xanh. Nhìn cậu ta cứ như vừa ra khỏi tiệm may thời trang cho đàn ông vậy. Ngẫm nghĩ chán rồi, cậu ta lên tiếng. Này, máy ấy cũng được chứ, nếu bỏ đôi tay đi. Khéo cô ta còn trội hơn cả pho tượng thần vệ nữ ở Milo đấy. Ngồi tụt vào lòng ghế, hắn tiếp tục lải nhải. Ước gì có ai khử đôi tay cô ấy đi, trời đất. Vậy mà tôi ngố quá, cứ tưởng em dễ lắm. Thôi, rác tay. Tôi vừa nói, vừa giới chai rượu. Biết rồi, trời nóng như thế này mà cứ phải nghe những chuyện lăng nhăng của cậu, thì thà đi nghiên cứu thánh kinh còn hơn. Sẽ mất thì giờ vô ích thôi. Kamen nói giọng khinh thường. Những chỗ hay trong cuốn sách đều viết bằng tiếng Latin đấy. Ấy, đừng lạ, có nhiều người đã học tiếng Latin chỉ để hiểu những chỗ đó thôi đây. Một công đôi việc. Nghe vậy, tôi lại nhớ tới em tóc vàng của tôi. Kamen duỗi đôi cẳng dài. Hôm qua tôi vừa gặp em ở tiệm Pani. Tôi trả lời dứt khoát. Đây cốc cần để ý tới các em tóc vàng. Đáng lẽ ngồi móc ra ở đây nói chuyện gái, còn phải đi tứ phương mò ra việc mà làm. Nhiều lúc tớ cũng tự hỏi, trả lương cậu làm quái gì nhỉ? Kamen có vẻ ngạc nhiên. Anh muốn có việc thật à? Tôi lại nghĩ cứ để cho Bola làm, còn chúng mình chỉ việc ăn theo. Chẳng nên nghĩ như vậy mãi. Thỉnh thoảng nếu làm một việc gì đó đáng giá với một miếng bít tết cậu ăn, thì cũng chẳng chết nào. Kamen làm bộ yên tâm. Thỉnh thoảng thôi à? Thế thì tốt, tôi cứ ngỡ anh yêu cầu làm ngay. Hắn tộp thêm một phát nữa rồi nhắm mắt lại. Này, cô em mà tôi nói với anh không phải là loại thường đâu nhé. Tôi thề là đúng như vậy. Khi tôi đề nghị gặp lại nhau, nàng trả lời không phải là hạng người chạy theo đàn ông. Anh có hiểu tôi nói gì không? Không, cái gì? Hắn lại tiếp tục kể lại. Khổ một nỗi là nếu tôi không chịu nghe những lời tào lao của hắn, thì rồi đây lấy ai là người sẽ chịu chuyện của tôi? Clement lải nhải. Tôi trả lời, thưa quý nương, có thể quý nương không chạy theo đàn ông, nhưng ở đời này có bao giờ cái bể chuột lại chạy theo con chuột? Câu này được đấy chứ hả? Em đờ người luôn. Anh không nên biểu môi ra như vậy. Có thể anh chẳng lạ gì câu nói đó, nhưng với nàng thì quả là có tác dụng. Bỗng cửa mở và Pola bước vào phòng khi tôi chưa kịp giấu ly rượu đi. Pola là một cô gái da ngăm ngăm, xinh đẹp, có đôi mắt màu sẫm, lạnh lùng và bình tĩnh, với một thân hình xứng đáng để mình phải quan tâm. Lại còn hoạt động, thông minh và chăm chỉ. Chính cô ấy đã khuyến khích tôi thành lập công ty Universal Services này. Cho tôi vay tiền để sống qua 6 tháng đầu. Nhờ tài điều phối của nàng mà công ty đã có những thành công nhất định. Nếu dí tôi là bộ óc của công ty thì chính cô ấy là bộ xương sống. Có thể nói rằng nếu không có Pola thì chỉ trong 8 ngày là công ty của tôi sẽ giải tán. Bây giờ thì cô ấy đang đứng trước bàn giấy, nhìn tôi với ánh mắt không đồng tình và hỏi: anh không có việc gì để làm hơn là ngồi đấy mà nhấm nháp à? Clement vội lên tiếng tuy giọng nói hơi đuối đi. Thì làm gì hơn được? Cô ấy lườm Clement rồi hướng sang tôi đôi mắt xám long lanh. Tôi vội trả lời. Thật ra thì tụi anh cũng đang định đi ra ngoài để móc nối với khách hàng. Nào, chắc, coi chúng mình làm gì bây giờ? Pola hỏi móc chúng tôi. Phải đấy, nhưng đi đâu? Tới tiệm của Finnegan chăng? Ý kiến hay tuyệt đấy, bà già khó tính ạ. Clement nói. Rất có thể Finnegan sẽ tuồn cho mình một việc gì đấy. Trước khi đi, có lẽ anh cũng nên biết tới cái này. Pola đưa cho tôi một phong bì dài và nói tiếp. Người gác cửa vừa đưa cho tôi và bảo thấy nó trong túi chiếc áo mưa cũ mà anh quẳng cho ông ta. Vậy hả? Tôi vội đỡ lấy cái phong bì. Thế này thì lạ thật. Đã hơn một năm nay tôi không mặc cái áo ấy. Anh hãy nhìn dấu bưu điện thử coi. Giọng Pola dịu dàng như tiết trời trước cơn giông tố. Cái thư đã được gửi đi cách đây 1 năm 2 tháng. Tôi không dám nghĩ rằng anh quên nó trong túi. Có lẽ nào anh lại làm như vậy, phải không? Chữ viết nắng nót trên phong bì là nét chữ của một người phụ nữ. Anh không nhớ là đã nhìn thấy nó bao giờ. Anh thì có nhớ cái gì? Nếu tôi không tìm cách làm cho đầu óc anh tỉnh táo lại thì rồi đây chắc anh còn làm tôi ngạc nhiên vì nhiều việc nữa. Cô là đầy nghiến tôi. Này, này, cô em xinh đẹp. Clement lên giọng dịu dàng. Có ngày anh sẽ kiếm cho em một chàng dư sức đấu với em và còn cho em một trận nữa đấy. Cô ấy không ngán đâu. Tôi vừa nói vừa mở phong bì. Tôi đã từng thử, nhưng chỉ có tác dụng làm cô ấy sôi sục thêm thôi. Tôi luồn hai ngón tay vào phong bì, lấy ra một lá thư và tờ $500. Trời ơi! Clement kêu và nhảy cẩn ra khỏi ghế. Thế này mà anh đưa cho bố gác cổng hả? Ồ, không phải đưa cậu là được rồi. Tôi cao giọng đọc thư. Crestways, Foothill, Boulevard, Orchid City. Ngày 15 tháng 5. Xin ông đến gặp tôi ngày mai, lúc 3 giờ, tại địa chỉ trên. Tôi muốn bàn với ông về một vụ tống tiền mà tôi là nạn nhân. Tôi chắc công việc này hợp với chuyên môn của ông. Đề nghị ông hãy coi bức thư này có tính cách khẩn và mật. Xin gửi kèm theo đây tiền chi phí trước là $500. Janet Crosby. Không khí thật nặng nề. Clement cũng chẳng biết nói gì. Chúng tôi thường trông vào mối quan hệ với những khách hàng cũ để dẫn tới những công việc mới. Vậy mà, giữ cái thư này tới 14 tháng, cả món tiền $500 kèm theo mà không hề báo tin lại cho vị khách hàng tương lai của công ty biết rằng chúng tôi đã nhận được. Chắc chắn rằng việc đó chẳng tốt gì cho uy tín của chúng tôi. Khẩn và mật. Pola lẩm bẩm. Vậy mà giữ trong túi áo 14 tháng rồi quẳng cho người gác cổng để cho những người quen sơ sơ cũng biết, rõ thật là đẹp. Thôi, dẹp đi. Tôi gắt. Tại sao người phụ nữ đó không gọi về nói xem sự thể ra sao? Cô ta cũng đoán được lá thư có thể bị lạc chứ. Nhưng này, hay bà ta chết rồi? Chúng ta đã biết có một người con gái nhà Crosby chết. Người đó là Janet chăng? Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Để tôi đi kiểm tra xem sao. Nhân tiện, em hãy mang lại cho anh tất cả các tài liệu của chúng ta có liên quan tới gia đình Crosby nhé. Khi Paula rời phòng, tôi bảo Kamen. Nếu Janet đã chết, tớ nghĩ rằng mình phải gửi trả lại số tiền cho gia đình người ta. Kamen có ý tiếc món tiền từ trên trời rơi xuống nên có ý kiến. Làm như vậy, bọn nhà báo nó đánh hơi thấy, chắc sẽ không có gì hay cho công việc của chúng ta đâu. Phải đề phòng. Vít à, tốt nhất ta cứ giữ tiền lại rồi yểm chuyện này đi. Không làm thế được, về mặt công việc thì ổn đấy, nhưng về mặt lương tâm thì không xuôi. Kamen dặn dẹo mình trên ghế. Ấy là tôi nghĩ mình không nên khuấy tức lên mà ngửi thôi. Có phải nhà Crosby có chân trong ngành dầu lửa không? Đúng đấy, nhưng ông ta chết rồi. Cách đây mấy năm, trong một tai nạn, ông ta bị một viên đạn vào đầu. Cầm con dao rọc giấy trong tay, tôi bực dọc chọc chọc xuống tờ giấy, thấm lót tay thủng lỗ chỗ. Tớ vẫn chưa hiểu được tại sao tớ lại để cái phong bì đó trong túi áo mưa cơ chứ. Chẳng biết ra sao nữa. Kamen hiểu rõ tính tình Paula nên cười với tôi, ra vẻ thông cảm. Nếu em cự nữ quá thì anh cứ đét cho em mấy cái là xong ấy mà. Sau đó cố mà gánh chịu. Cứ nghĩ tới anh lúc đó mà tôi thấy khoái. Tôi tiếp tục chọc xuống tờ giấy thấm lúc Paula trở lại. Với bao bì giấy đầy những bài báo đã được cắt ra, Paula nói: Janet Crosby bị chết vì một cơn đau tim ngày 15 tháng 5 năm ngoái. Đúng ngày cô ta gửi cái thư ấy đi. Cho nên từ ngày đó tới nay, chúng ta không thấy ai đã động gì tới việc này nữa thì cũng chẳng có gì lạ. Cơn đau tim à? Cô ta hồi đó bao nhiêu tuổi? 25. Tôi đặt con dao rọc giấy xuống bàn và rút một điếu thuốc. Trẻ như vậy mà chết vì bệnh tim đột ngột thì cũng hơi lạ đấy. Nhưng em biết được gì qua những tài liệu trong tập hồ sơ này nào? Paula ngồi xuống mép bàn và nói: Cũng không có gì khác những điều chúng ta đã nắm được. McDonald Crosby đã thu được hàng triệu đô la trong vụ dầu lửa. Ông ta là một tín đồ Quaker ít phóng khoáng, hai đời vợ. Janet là con vợ trước, hơn cô em Maureen, con người vợ thứ hai 4 tuổi. Crosby đã nghỉ làm việc từ 5 năm và tới ở Orchid City. Trước đây, ông ta ở San Francisco. Hai cô con gái khác hẳn nhau về mọi mặt. Janet là một tay họa sĩ say sưa với nghề, đã có nhiều bức tranh được trưng bày trong viện bảo tàng tranh mỹ thuật hiện đại. Là một cô gái có tài năng nhưng kín đáo và khó tính. Cô em Maureen xinh đẹp lại nổi tiếng vì tính lập dị và phóng đãng. Trước khi ông bố chết, cô ta thường được đăng ở trang nhất các tờ báo vì dính líu tới các vụ scandal. Loại nào? Tôi hỏi. Cách đây mấy năm, cô ta lái xe cán chết một người. Có lời đồn rằng vì cô say rượu. Điều đó có thể đúng vì cô có khả năng uống như cái thùng không đáy. Ông bố đã chạy chọt sở cảnh sát. Và cuối cùng cô bé chỉ bị phạt một món tiền lớn vì lái xe quá tốc độ cho phép. Lần khác, có kẻ thách cô cởi truồng cưỡi ngựa đi diễu trên đại lộ Orchid và cô đã thắng cuộc. Kamen nhổm người khỏi cái ghế dựa, mắt long lanh hỏi. Xin hỏi một câu gì tôi chưa hiểu kỹ. Vậy thì ai cưỡi truồng, có ngựa hay cô gái? Cô gái, đồ ngốc. Chuyện đó xảy ra bao giờ nhỉ? Sao tôi không thấy? Cô ta mới đi được 50 mét đã bị chặn lại. Trời, nếu tôi ở đó, tôi đã đi kèm cô ta từ đầu. Thôi im đi, đừng nói dốc nữa. Tôi có ý kiến. Xem như vậy, thì quả thật cô ta là một con mồi béo bở cho bọn nặc danh. Paula gật đầu. Các anh có biết ông Crosby bị chết như thế nào không? Ông ta ngồi ở bàn làm việc, lau súng và bị chết bởi một viên đạn cướp cò. 1/4 gia tài để ở một ngân hàng dành cho Moran. 3/4 kia không có di chúc hướng dẫn việc sử dụng làm gì. Sau khi Janet chết, tất cả gia tài thuộc về Maureen và từ đó không thấy tên cô ta trên báo chí nữa. Crosby chết từ hồi nào? Tháng 3 năm ngoái, 2 tháng trước cái chết của Janet. Maureen lợi quá nhỉ? Paula ngước lông mày lên. Đúng là cái chết của Crosby đã có ảnh hưởng rất nhiều tới Janet. Giới báo chí cho rằng cô ta không được khỏe vì cái tang của ông bố khiến cho cô ta bị một cú sốc. Có thể như vậy lắm. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh là sự việc xảy ra hoàn toàn có lợi cho Maureen. Hình như câu chuyện này có điều gì không minh bạch, Paula à. Có thể vì đầu óc tôi không được lành mạnh cho lắm, nhưng cứ thử coi lại mà xem. Janet viết cho tôi biết có người muốn tung tin xấu về em cô. Sau đó cô dội chết để cho cô em hưởng trọn gia tài. Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ. Pola nhăn mặt nói, tôi chưa biết chúng ta nên xử sự thế nào vì chúng ta không thể thay mặt cho khách hàng đã quá cố. Được chứ? Tôi bật ngón tay vào tờ $500. Nếu tôi không hoàn món tiền này cho người thừa kế nó, thì tôi phải làm việc để xứng với tiền công của khách hàng ứng cho tôi. Tôi chọn biện pháp thứ hai. Kemen tỏ vẻ nghi ngờ. 14 tháng qua, đã lâu rồi đấy. Bây giờ tìm được dấu vết cũng khó. Pola đế thêm vào. Nếu có dấu vết. Tôi lùi ghế lại và trình bày thêm ý kiến của tôi. Mặt khác, nếu cái chết của Janet không bình thường, thì thời gian qua đã đủ làm cho thủ phạm yên tâm. Khi cho rằng mình đã an toàn, hắn dễ phạm sai lầm. Tôi sẽ đi gặp Maureen coi thử cô ta sử dụng món tiền được hưởng của cô chị như thế nào. Kemen gầm gừ trong cổ họng. Tôi cho rằng thời kỳ làm việc theo kiểu dự đoán theo linh tính như thế này đã qua rồi. Vậy tôi phải làm gì ngay bây giờ? Hay là đợi anh quay về? Đợi tới về đã. Nhưng nếu cậu còn bận bịu về cái việc kia, cái vụ bẫy chuột dễ mà, thì hãy tìm người thế chân cho cậu đi. Chương 2. Crestways, khu biệt thự của gia đình Crosby nằm sâu dãy tường thấp bên trên có những cây leo. Sát tường là hàng rào sắt với những dây thép gai cuộn tròn. Lối vào có hai cánh cổng bằng gỗ nặng nề. Cánh phải có cục sắt dùng để gọi cửa hình đầu người. Giữa đại lộ Foothill và sa mạc Crystal Lake có độ nửa tá biệt thự như vậy nằm cách nhau một khu đất cát khoảng nửa hecta đầy cây gai và cỏ dại. Ngồi trong chiếc Buick mui trần kiểu từ thời tiền chiến, tôi nhìn những cánh cửa gỗ với vẻ thờ ơ. Biệt thự gia đình Crosby chỉ khác biệt thự những nhà triệu phú khác ở tấm biển gắn vào tường mang tên Crestways. Dinh cơ của tất cả cái bọn con trời này đều nằm sau những bức tường loại không thể vượt qua. Tất cả đều có những cánh cổng nặng nề, đủ làm nản chí những kẻ định tới quấy rầy. Những dinh cơ đó đều nằm trong cảnh lặng lẽ đặc biệt. Thoảng có những mùi hương hoa giống nhau, có những thảm cỏ được chăm sóc cẩn thận như nhau. Tôi không thể nhìn thấu qua những tấm cửa, nhưng tôi biết chắc chắn đằng sau chúng bao giờ cũng có một loại bể bơi lộng lẫy, cùng những bể cá, những lối đi giữa những dàn cây leo với những bụi hồng. Khi có $1,000,000, thì người ta phải sống giống như những nhà triệu phú khác để người ta khỏi khinh thường. Sự đời bao giờ cũng thế, và sẽ mãi mãi như thế, chừng nào vẫn có những nhà triệu phú. Chẳng thấy ai buồn mở cổng, tôi ra khỏi xe và bám lấy cái chuông trên tường. Tiếng chuông bị che chắn nên chỉ vọng khẽ ra như tiếng người bị bịt miệng. Im lặng hoàn toàn. Tôi bị ánh nắng chiếu vào giữa đỉnh đầu. Cái nóng mỗi lúc một thêm gay gắt, nên công việc đứng giật chuông đối với tôi cũng là một cực hình. Cánh cổng rít lên khi tôi đẩy ra để thò cổ vào bên trong. Trước mắt tôi là một cái sân đủ rộng để cho một chiếc chiến xa biểu diễn. Nhưng có lẽ không có ai cắt cỏ cả tháng nay rồi. Có thể đã từ 2 tháng cũng nên. Hai hàng bông hồng trồng viền hai bên lối đi chính trong vườn cũng bị bỏ mặt, không được cắt tỉa. Màu vàng bẩn của mấy chậu bông nổi lên giữa mấy cành tulip và màu gà khô héo còn sót lại. Những túm cỏ thưa mọc quanh sân hoặc nhô lên giữa những viên gạch lát. Rõ ràng là cái sân đã bị bỏ hoang. Nó gây cho tôi ý nghĩ, nếu như ông già Crosby trông thấy cảnh này, chắc cũng phải lắc đầu, chán ngán mà trở về nấm mộ của mình. Căn nhà sừng sững ở cuối đường đi có 2 tầng lầu, mái ngói đỏ, các cửa sổ đều có chấn song cầu kỳ che chắn, rèm cửa màu xanh, nhìn ra một cái ban công rộng. Tôi quyết men theo con đường nhỏ hai bên viền gạch màu để cái Buick lại ngoài đường. Tới gần giữa đường thì gặp 3 tay tàu đang ngồi chơi xúc xắc dưới bóng một dòm nho. Họ chẳng thèm để ý gì tới tôi đang đứng thõng tay nhìn họ, cũng như họ đã bỏ mặc cái giường này cả tháng nay rồi. Quần áo bẩn, họ hút thuốc quấn và có vẻ mặc kệ đời. Tôi đi tiếp tới một bể bơi ở khúc quanh của con đường. Bể cạn sạch nước, có dài mọc nhô lên ở các khe gạch. Các đường viền bằng xi măng quanh bể đều phủ một lớp rêu sẫm, nứt nẻ bởi ánh mặt trời. Những chỗ có sợi dây cột bị đứt, chiếc mái che bằng vải mặc sức bay phần phật theo chiều gió. Ở góc nhà có nhiều gara với các cánh cửa đôi đóng kín. Một người nhỏ thó mặc bộ quần áo chẽn bằng bông bẩn đội cắt kết kiểu tài xế, ngồi trên cái bi đông dầu trong nắng, đang mãi đẽo một mẩu gỗ. Hắn ngước mắt nhìn tôi, vẻ không thân thiện. Có ai ở nhà không? Vừa hỏi, tôi vừa móc tay vào túi lấy điếu thuốc. Đừng quấy rầy, tôi đang bận. Tôi thổi khói thuốc vào mũi hắn và bảo. Tớ cũng thấy vậy, nhưng biết đến bao giờ cậu rảnh? Hắn nhổ trúng vào cái thùng bỏ lăn lóc gần đấy có lẽ cả năm rồi, rồi lại tiếp tục đẽo gọt. Đối với hắn, chắc tôi cũng chỉ như cái cột, cái kèo gì quanh đó thôi. Biết chẳng thể hỏi được hắn gì hơn, trời nắng làm tôi thêm khó chịu. Tôi đi về phía căn nhà, bước lên bậc và ấn hết sức mình vào núm chuông. Trong nhà im ắng lạ thường. Đợi lâu, nhưng tôi cứ đợi. Trong bóng râm, cái không khí quan dại ở đây bắt đầu ảnh hưởng tới tôi như một liều thuốc ngủ. Nếu đứng thêm một chút nữa, có lẽ tôi thiếp đi mất. Bỗng cửa mở và một người xuất hiện. Có lẽ là tay quản lý ngôi nhà. Hắn nhìn tôi, mặt mũi tươi tỉnh như vừa bị đánh thức khỏi một cơn ngủ đẩy giấc. Người cao, có bộ mặt như chim, gầy, má lởm, tóc xám. Hai con mắt vàng của hắn xích lại quá gần nhau. Hắn bận chiếc áo chẽn kẻ sọc với cái quần đen, mà tôi chắc hắn cứ thế mà đi ngủ. Hai cổ tay áo của hắn đang cần bà thợ giặt tới trổ tài cấp cứu. Gì thế? Hắn nhướng mày lên hỏi tôi kiểu cách xa vời. Cô Crosby. Tôi để ý tay hắn có điếu thuốc cháy dở dàng. Cô ấy không tiếp ai trong lúc này cả. Nói xong hắn định đóng cửa lại. Tôi đã kê được chiếc giày của mình vào khe cửa. Tôi là bạn cũ, chắc là cô ấy tiếp tôi. Anh đi báo con Milo tới, rồi sẽ biết cô ấy xử sự như thế nào. Tôi cuộc với anh là cô ấy sẽ bảo mang rượu champagne lên đấy. Giọng hắn lạnh lùng. Cô Cosby đang bệnh, cô ấy chẳng tiếp ai cả. Nhìn hắn giống như một tay hè hạng bét. Anh thuộc bài quá nhỉ? Hắn chẳng để ý tới câu nói châm biếm của tôi. Hắn lại định đóng cửa vào và ngạc nhiên khi nhận thấy cửa bị chặn. Trước đó hắn chưa nhìn thấy bàn chân tôi. Ai săn sóc cô ấy? Tôi hỏi và cười dịu dàng. Hắn tỏ ra sửng sốt. Đã lâu lắm hắn chưa gặp một trường hợp nào đặc biệt như thế này. Hắn đành trả lời. Nữ hộ lý Gurney. Vậy thì tôi muốn gặp cô Gurney. Nói rồi tôi đẩy mạnh cửa. Việc thiếu luyện tập, ngủ quá nhiều, thuốc lá và rượu phá hại sức chống cự của hắn. Cánh cửa bị tôi đẩy ra cứ như một cây non trước cái xe ủi. Tôi đứng trước gian tiền sảnh bao la, có một cái cầu thang rộng đi lên lầu theo một đường xoáy trồn ốc. Một bóng người mặc đồ trắng đứng ở giữa cầu thang, một cô y tá. Cô ta nói, được rồi, Baskin, để tôi tiếp đón khách cho. Viên quản lý như trút được một gánh nặng, nhìn tôi lộ vẻ ngạc nhiên, rón rén đi qua tiền sảnh, mở cánh cửa đằng sau tấm màn che, rồi lủi mất. Cô y tá chậm chạp xuống thang như để cho tôi có đủ thời giờ mà ngắm nàng về mọi phương diện. Quả thật, tôi đã làm đúng như vậy. Có lẽ nàng là một nữ y tá trong một vở ca kịch thì đúng hơn. Vì nàng thuộc loại người mà người ta chỉ cần nhìn qua đã lên cơn sốt rét. Một em tóc vàng, mông mọng đỏ, mặt sửa sang hết ý. Một bản giao hưởng về những đường cong lên và cong xuống. Thừa nhiệt tình và cháy bỏng như tia lửa. Nếu được nàng săn sóc, tôi xin sẵn sàng nằm liệt giường cho tới ngày cuối của cuộc đời. Cô em lại gần trong tầm tay tôi, vậy mà tay tôi không động đậy. Đấy là do tôi đã cố gắng hết sức kiềm chế được mình. Qua ánh mắt, tôi cảm thấy em cũng biết tác dụng của mình đối với người khách lạ. Chính tôi dũng cảm thấy mình chẳng thể hờ hững với cô em. Nàng đưa một ngón tay dài, móng đỏ lên, khẽ gạt một lọn tóc vàng dưới cái mũ trắng sang bên. Khóe miệng màu rực rỡ, khẽ mỉm một nụ cười. Đôi mày được tôi giả cẩn thận khe khẽ nhướng lên. Dưới bóng hàng mi đang mướt, đôi mắt màu xanh lơ óng ánh đầy hứa hẹn. Tôi nói, tôi mong được gặp cô Crosby, hình như cô ấy bị bệnh. Đúng vậy, tôi e rằng cô ấy không thể tiếp khách. Giọng nàng trầm trầm làm cho chùm dây thần kinh của tôi bị rung động cho tới cột tủy sống. Rất lấy làm tiếc. Tôi vừa nói, vừa lý xuống cặp giò của nàng. Giống hệt cặp giò tài tử điện ảnh Betty Gable. Tôi vừa từ Orchid City tới và là bạn cũ của cô nương. Tôi không được biết là cô nương bị bệnh. Cô ấy không được khỏe mấy tháng nay. Tôi cảm thấy qua những lời trao đổi, cô y tá này chẳng hề quan tâm gì tới tình trạng bệnh tật của cô Cosby. Cảm giác của tôi sai hay đúng thì cũng chưa biết rõ. Bệnh của cô nương có gì trầm trọng không? Không, cô ấy cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tôi nghĩ nếu hỏi thêm một câu nữa về bệnh tật, chắc nàng sẽ ngáp quá nên vội chuyển đề. Trời, chỗ này yên tĩnh quá, tôi nghĩ là thật hợp với cô. Vào đề thế kể như là đạt, nàng bắt đầu gỡ tóc. Yên tĩnh à, ở dưới mộ còn dễ chịu hơn. Nhưng chợt nhớ lại vai trò của mình là người y tá mẫu mực, nên nàng ngượng ngùng, đỏ mặt nói tiếp. Đáng lẽ tôi phải giữ mồm giữ miệng hơn, điều tôi vừa nói không hay lắm, phải không? Ồ, không cần giữ ý tứ với anh đâu, anh rất thoải mái, và nếu có thêm một ly rượu lại càng thoải mái hơn. Rất hân hạnh được biết là như vậy. Đôi mắt cô nàng như dò hỏi tôi, và mắt tôi cũng đáp lại, nàng ỏn ẻn. Ừ, anh không có việc gì làm thích thú hơn à? Anh có mấy tay bạn thân, họ thường nói, không gì khoái bằng kiếm được một việc làm vừa ý. Nàng nhướng lông mày. Em có thể mách giùm họ nếu họ muốn. Vậy thì mách luôn cho anh đây này. Được rồi, sẽ có ngày. Còn bây giờ, nếu anh muốn uống thì lại đây, em biết chỗ có whisky. Tôi theo cô em tới một phòng lớn ở cuối hành lang. Mắt tôi không rời em, dáng em đi trông thật lịch sự và mềm mại. Nàng cứ đưa hông qua hai bên, làm tôi liên tưởng tới cái cân bàn màu trắng có cặp thêm đủ loại kim băng của cô giữ trẻ. Được ngắm cô em đi như thế này, khéo tôi có thể đi theo cô hàng cây số. Nàng chỉ chiếc đi văn vừa sâu vừa rộng bảo tôi. Anh ngồi xuống đây chờ, em đi pha whisky cho. Tôi buông mình xuống giữa mấy cái gối và có ý kiến. Cảm ơn, nhưng với điều kiện là em cũng phải uống cùng anh. Anh rất ngán uống một mình. Được rồi. Em trả lời. Nàng lấy tận phía trong cùng tủ đựng rượu ra một chai John Walker, hai cái ly và một chai nước suối. Có đá lạnh đấy, nhưng lại phải nhờ tới Bensky, mà hắn có mặt trong lúc này sẽ làm chúng mình mất hứng. Ánh mắt màu xanh của em lóng lánh qua hàng mi, tôi vội tiếp lời. Khỏi cần đá, ấy, cho vừa nước suối thôi để khỏi mất vị của whisky. Nàng rót tới 3/4 ly, rồi thêm vào chừng một muỗng cà phê nước suối. Thế này vừa ý anh chưa? Tuyệt lắm. Vừa nói vừa giơ tay ra đỡ. Xin giới thiệu cùng em, tên anh là Vic, và tất cả các cô gái đều là bạn của anh. Nàng ngồi xuống ghế, chẳng cần để ý tới việc kéo cái váy lại cho nghiêm chỉnh. Anh là người khách đầu tiên em gặp ở đây từ 5 tháng nay. Quá đúng như vậy, nhưng tại sao biệt thự này trước kia được chăm sóc như thế mà nay lại gần như bỏ hoang? Không còn ai làm ở đây nữa sao? Em nhún đôi vai tròn. Anh biết đấy, khi mèo vắng nhà. Nhưng đúng ra thì tình hình sức khỏe của cô Morin thế nào? Em dẫu môi. Này, anh không thể nói chuyện khác được sao? Em ngấy chuyện Morin đến cổ rồi. Tôi tợp một ngụm whisky khá lớn, đủ sức làm cho đức giám mục cũng phát hứng lên, mà tham gia điệu nhảy bebop và tỏ ra tán thành với em. Ồ, thực ra anh cũng cần quái gì đâu. Nhưng vì chỗ quen biết từ ngày xưa, nên anh cứ đâm ra tò mò muốn biết cô ta hiện nay như thế nào. Em ngửa mái tóc vàng ra đằng sau, cạn luôn ly rượu tới 50%. Phô ra đằng trước bộ ngực trắng như sữa. Kiểu cách dô của em xem ra đã dày công luyện tập. Đáng lẽ em không được phép nói với anh điều gì, nhưng nếu anh hứa với em là không cho ai biết. Anh sẽ không cho ai. Vậy thì được, cô ta phải đi cai một thời gian, chỉ có anh biết thôi đấy nhé. Vậy ra cô ấy ghiền nặng lắm sao? Em nhún vai. Cũng khá nặng. Lúc nãy em định nói rằng chủ vắng nhà gà dọc nêu tôm, phải không? Đúng vậy. Chẳng có ai tới đây trong suốt thời gian Morin chưa bình phục. Khi cô ta còn đập đầu vào tường mà la hét, thì bọn đầy tớ tha hồ mà xả hơi. Tất nhiên là như thế, phải không? Tất nhiên rồi. Em đặt ly rượu xuống. Bây giờ chúng mình nói chuyện khác đi. Em đã mất bao nhiêu đêm bên cạnh Morin, vậy mà chẳng lẽ bây giờ lại còn phải ngồi đây để nhắc lại nữa sao? Trời ơi, bao nhiêu đêm của em uổng quá. Tại sao? Đôi mắt màu xanh lơ của em khép lại nửa chừng. Anh nghĩ rằng em sẽ bằng lòng đi chơi với anh một buổi tối nào đó. anh sẽ chỉ cho em. Cái gì? À, một bộ sưu tập tranh dập thủ công. Nàng cười khẽ. Thế đấy, ra là bộ tranh chứ không phải là cái máy dập. Nàng đứng dậy đi lại cái bàn, nhìn nàng đi đôi mắt tôi cứ chực nhảy ra ngoài. Một chút whisky nữa. Nàng đưa rượu cho tôi và hỏi, anh không uống nữa sao? Rồi rồi, anh đang nghĩ xem có việc gì khoái hơn uống không? Thật vậy sao? Em đã đoán, rốt cuộc anh cũng sẽ nghĩ như vậy. Nàng lại tự rót cho mình một chầu nữa. Lần này nàng không pha nước suối. Vậy ban ngày ai săn sóc mô riêng? Tôi hỏi khi nàng trở lại chiếc đi văn. Nữ y tá Fleming, anh sẽ không thích cô ấy đâu. Giả lại cô ấy ghét đàn ông. Vậy à? Nàng ngồi đối diện với tôi. Cô ta có hợp với chúng mình không? Không, mà việc đó cũng chẳng quan trọng. Cô ta ở bên cánh trái của tòa nhà, gần khu gara. Khi nào Maureen la hét thì họ chuyển cô ta lên đó. Đúng là điều tôi muốn biết. Thôi, quẳng hết cái bọn y tá lập dị ấy đi. Tôi vừa nói, vừa tì cánh tay vào lưng ghế phía sau đầu nàng. Nàng ngã vào tay tôi. Tôi hỏi, còn em có ghét đàn ông không? Cái đó còn tùy xem họ là ai. Mặt nàng gần với mặt tôi. Tôi áp môi tôi vào thái dương nàng. Chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ nàng không thích. Loại như anh có được không? Ừ, có thể đấy. Tôi cầm cái ly từ tay nàng đặt xuống sàn và bảo, dướng quá. Bỏ đi cũng tiếc. Ôi, rồi anh lại cần tới nó ngay thôi mà. Thật không? Nàng áp người vào người tôi, cả đôi môi nữa. Chúng tôi cứ như vậy, một lúc lâu. Đột nhiên, nàng đẩy tôi ra và đứng dậy. Tôi đã nghĩ, đối với nàng, lờ mờ một chút thôi như vậy là đủ. Nhưng tôi đã nhầm. Nàng đi qua phòng, để khóa cửa, rồi trở lại, ngồi xuống bên tôi. Chương 3. Tôi đậu xe trước tòa thị chính ở góc đường Fleming và Central Avenue, rồi rảo bước đi lên các bậc thềm. Trước mặt tôi là cả thế giới giấy tờ, hành lang lặng lẽ và bọn cạo giấy đủ các lứa tuổi chờ về hưu. Phòng chuyên về giấy khai sinh khai tử ở trên lầu 1. Tôi ghi yêu cầu của mình vào một tờ giấy rồi đẩy qua cửa ghi xê. Một nhân viên nhận tờ giấy của tôi, đóng dấu, thu tiền xong chỉ vào một tập hồ sơ. Tập hồ sơ thứ 6, kể từ bên phải, xin ông làm nhanh cho, ông Malloy. Tôi cảm ơn ông ta. Ông ta thò đầu ra bắt chuyện thêm. Bây giờ thì chẳng cần để ý tới thời giờ đáng quý của cả đôi bên. Công việc có chạy không? Cả tháng này không nhìn thấy ông Malloy. Cũng khá. Còn công việc của ông thế nào? Số giấy khai tử vẫn thế chứ? Bằng số giấy khai sinh, nó bù trừ cho nhau mà. Vậy hả? Câu chuyện phím ngừng ở đó. Tôi cảm thấy mệt. Cuộc du dương của tôi với cô nữ y tá Gurney làm tôi bủng rủng các chân tay. Tôi tưởng như tập hồ sơ nặng tới 1 tấn trên tay tôi và phải khó nhọc lắm tôi mới bê được nó tới cái bàn. Cũng tại vì em cả. Tôi lục tập hồ sơ và tìm tờ giấy khai tử của Janet Cosby. Cô ta đã chết vì bệnh tim loại endocarditis ác tính. Bệnh này chắc có trời mới biết là bệnh gì. Ngày 15 tháng 5 năm 1900 chấm chấm. Độc thân, 25 tuổi. Giấy chứng tử mang chữ ký của một ông tên là John Billy. Tôi ghi lại tên này rồi dỡ hồ sơ tới tờ khai tử của McDonald Cosby. Ông ta chết vì một viên đạn vào đầu. Sau giờ, người chứng tử, còn chôn cất là Franklin Lesways. Ghi vào sổ tay xong, để tập hồ sơ si lại trên bàn, tôi lê chân tới gã nhân viên đang tò mò quan sát tôi. Dựa người vào ghi xê, tôi nói. Nhờ ông xếp hộ tôi vào chỗ cũ, người tôi nhìn thế mà lại không được khỏe. Ồ, không sao, tôi sẽ bảo người xếp lại, ông Malloy ạ. Còn việc này nữa, ông có thể mách cho tôi biết bác sĩ John Billy là ai và ở đâu không? Ông ta có một căn nhà nhỏ ở Skylife Avenue, nhưng tôi không muốn giới thiệu ông với ông ta đâu. Sao vậy? Người viên chức già nhún vai, vẻ chán nản. Ông ta quá già rồi, có Có thể cách đây 50 năm, ông ta là một bác sĩ khá. Còn bây giờ, ông ta coi cái đầu mình chẳng khác gì hộp thịt. Cũng chẳng sai. Người viên chức tòa thị chính cười và bảo, nhưng cũng tùy từng cái đầu chứ. Lẽ dĩ nhiên, vậy ra Billy là một ông già lẫm cẩm rồi sao? Đúng như vậy đây, tuy ông ta không làm hại ai, và lại số khách của ông ta chỉ có chừng một tá thôi. Gã gãi tai nhìn tôi với vẻ dò xét. Ông điều tra một vụ gì, phải không? Tôi trả lời. Tôi có bao giờ điều tra làm việc gì đâu. Thôi cảm ơn ông. Hẹn gặp lại nhé. Tôi đi chậm chậm xuống cầu thang, ra đường, nơi có ánh nắng ấm và suy nghĩ. Coi nào, một cô nàng triệu phú bỗng nhiên lăn ra chết. Sau đó, người ta chỉ gọi tới bên giường nàng một tay thầy thuốc hạng bét. Thật là một hành động tiết kiệm kỳ quái của bọn triệu phú. Đáng lẽ họ phải thành lập một hội đồng giám định y khoa quanh nàng thì mới là chuyện bình thường. Tôi chui vào chiếc Buick và mở máy cho xe chạy. Đối diện với hàng xe của tôi có một chiếc Dodge màu xanh ô liu. Một gã đàn ông đội chiếc mũ phớt màu be có trang trí thêm một sợi dây nhỏ đang đọc báo đằng sau tay lái. Đáng lẽ tôi đã không để ý tới hắn nếu như hắn không vội ngẩng mặt lên buông tờ báo xuống khi vừa nhìn thấy tôi rồi cho xe khởi động. Tôi cũng chú ý tới hắn và tự hỏi tại sao bỗng nhiên hắn buông tờ báo ra như vậy. Chỉ nhìn đôi vai của hắn cũng đủ biết hắn và loại cái tủ đứng có cái đầu như được gắn chặt vào thân không thấy cổ. Bộ ria mép màu đen của hắn mỏng như được vẽ bằng bút lông. Đôi mắt ẩn dưới cặp lông mày rậm rạp có thể xếp hắn và bọn vệ sĩ to con trong những phim của Humphrey Bogart đóng. Tôi cho chiếc Buick nhập vào dòng xe cộ, không cần chạy nhanh về phía Center Avenue, mắt không rời chiếc gương phản chiếu. Chiếc Dodge đang ở chiều ngược lại với xe tôi, biểu diễn động tác quay ngoắt trở lại một cách cấp kỳ giữa những tiếng còi và tiếng la ó phản đối của những người lái xe khác, rồi bắt đầu bám xe tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người ta có thể quay xe như thế ở giữa đại lộ trung tâm mà không bị phiền phức. Nhưng giờ này, các tay cảnh sát giao thông bị quá đường về cái nóng nên đã đi đâu hết. Tới góc đại lộ trung tâm và Westwood Avenue, tôi đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Chiếc Dodge vẫn bám theo tôi, tài xế bám chặt vào tay lái, đứa xì gà trên miệng, một tay tì vào thành kính xe đã hạ xuống. Tôi nhấn ga vừa đủ để nhìn thấy biển số xe và cố ghi lại những con số. Tay lái xe bám đuôi không chú ý đến điều đó. Tới đường Hollywood Avenue, tôi bắt đầu phóng xe lên dốc tới tốc độ 80. Sau một phút do dự, chiếc Dodge dòm lên đằng trước và tôi nghe thấy tiếng máy của nó cho tới đường Foothill. Tôi hãm xe đột ngột, đưa xe vào bên đường. Chiếc Dodge vẫn chạy tiếp. Tay tài xế không để ý tới tôi, chạy thẳng ra con lộ lớn Los Angeles, San Francisco. Tôi ghi số chiếc xe Dodge cùng tên bác sĩ Billy và một phong bì nhét vào bao súng. Mở máy xe, chạy về hướng Skyline Avenue. Ở giữa phố, một căn nhà gỗ bên ngoài hàng rào có gắn tấm biển bằng đồng lấp lánh dưới ánh mặt trời. So với những tòa biệt thự hiện đại dây quanh, thì cái giá của ngôi nhà giản dị yên tĩnh này chỉ ngang bằng một túp lều. Tôi hãm xe, thò đầu qua cửa, như vì xe ở xa bản không thể đọc được những dòng chữ đã bị mờ đi vì bụi thời gian, đành phải xuống xe, lại gần hàng rào và chú ý lắm mới phát hiện ra tên bác sĩ Billy trên bảng. Tôi sắp sửa nâng cái then chắn cánh cổng lên thì cái xe Dodge màu xanh ô liu chạy vút qua sát cạnh tôi. Tay lái xe nhìn thẳng, nhưng tôi biết chắc hắn đã nhìn thấy tôi và biết tôi có ý định vào đâu. Tôi quay lại, đưa mắt theo dõi, thấy nó phóng nhanh xuống phố dưới rồi mất hút khi quặp vào đại lộ Westwood. Các bạn vừa nghe xong tập 1 Hãy đặt nàng lên tấm thảm hoa. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.